Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, trang 1065. Đời trước Lục Phiến Môn đề cử ra Giang Liên Hoán đương cổ vương là bởi vì bọn họ cảm nhận được dịch Linh Lung mang đến áp lực. Như vậy đời này bọn họ cũng đồng dạng là cảm nhận được Hoa Diện kia mặt mang đến áp lực. Cho nên mới sẽ làm ra loại này quyết định, Hoa Vinh Nguyệt trở thành cổ vương hậu một vòng về sau. Lục Phiến Môn chính thức bắt đầu đối Hoa Diện xuống tay. Mà bọn họ xuống tay bước đầu tiên, chính là từ dư luận thượng đối Hoa Thuyền bắt đầu gây áp lực, Hoa Thuyền giờ này khắc này mới xem như chân chính đi vào người giang hồ trong mắt. Đối với loại chuyện này, gần chỉ dựa vào Hoa Thuyền chính mình kỳ thật là vĩnh viễn không có cách nào chế tạo ra cái gì cường đại thanh thế, có thể chế tạo ra thật sự khủng bố thanh thế. Vĩnh viễn chỉ có người của triều đình, Hoa Vinh Nguyệt cũng không rõ ràng lắm làm đời trước một cái. Rất sớm liền chết non tổ chức nhỏ. Hiện tại lấy loại trạng thái này xuất hiện tại thế nhân trong mắt đến tột cùng coi như là một chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Hơn nữa đối với nàng loại này ở Hoa Thuyền đãi thời gian rất lâu người tới nói, loại cảm giác này tựa như nguyên bản ở trong lòng một cái vô cùng đơn giản cây non đột nhiên liền trưởng thành trời xanh đại thụ giống nhau. Nàng vốn dĩ cho rằng thời gian còn có rất nhiều, cho nên tại đây một ngày đã đến khi mới có thể cảm thấy đột nhiên không kịp phòng ngừa, thật giống như nàng cũng không phải rất rõ ràng vì cái gì Lý Tĩnh Di đột nhiên liền từ nàng vừa mới nhạt về tới khi cái kia tiểu khả ái củ cải đầu biến thành hiện tại cái này thân cao thẳng truy nàng. Ngày thường thoạt nhìn ít nói ếch thiếu nữ, Hoa Vinh Nguyệt từ trong lòng cảm thấy chính mình không rất thích hợp dưỡng hài tử. Rốt cuộc nàng cảm thấy Lý Tĩnh Di Hoa Nhi này giống như nào một bộ phận bị nàng dưỡng quái quái, nhưng mỗi ngày ăn ngon uống tốt giống như cũng không tệ lắm. Hoa đại ca, ngươi cẩn thận một chút. Lý Tĩnh Di nói, gần nhất không phải nói chúng ta bên này rất nguy hiểm sao? À, nga. Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt một chút lúc sau mới phản ứng lại đây, liền có chút ngơ ngác mà ứng đến, đúng vậy, gần nhất cái kia kêu Hoa Diện cũng quá dọa người đi. Tề đại phu đã đi tới lúc sau cũng liên tục gật đầu. Trước kia như thế nào không nghe nói qua có như vậy dọa người một người liền ở chúng ta này một mảnh a. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong những lời này sau lập tức hồi qua thần tới, cúi đầu uống ngụm trà, làm bộ đối chuyện này không có gì hứng thú giống nhau. Này cũng bình thường, ngươi không nghe người khác nói sao? Tiêu Hàn đi tới nói, người này là hỗn hắc. Trên đường, chúng ta loại người này không nghe nói qua bình thường. Nghe nói qua hắn tên cơ bản đều là vào kia hành đạo người. Chúng ta nếu là nghe nói qua vậy hỏng rồi. Nghe nói có không ít cùng đường người trước tiên đều sẽ đi tìm hắn. Lý Tĩnh Di rũ xuống đôi mắt nhẹ giọng nói, người nọ là những người này duy nhất hy vọng. Đúng vậy. Tề đại phu cũng thanh âm trầm thấp nói, có không ít người đều đem hắn xem thành nhất khủng bố người. Nhưng là ở những người đó trong mắt, cái này Hoa Diện mới là dưới bầu trời này lớn nhất người lương thiện, ít nhất có thể cứu bọn họ một mạng không phải. Tiêu Hàn cười lạnh một chút nói, loại người này đều không dễ chọc, cùng chúng ta vĩnh viễn đều không phải một cái trong thế giới người. Hoa Vinh Nguyệt ở một bên uống trà, một chút cũng không có gia nhập thảo luận ý tứ, tựa hồ muốn uống đến trong nước độc. Vạn Phù Liên giờ này khắc này bưng cơm chiều đi ra nói, ai nha, hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đều cùng chúng ta không có gì quan hệ. Ăn cơm ăn cơm. Trong phòng không khí nháy mắt từ một loại cao thâm khó đoán võ lâm bí mật giao lưu đại hội biến thành bình thường y quán cơm chiều bầu không khí. Hoa Vinh Nguyệt bưng lên chính mình trước mặt cơm, vùi đầu khổ ăn. Đêm nay bọn họ ăn chính là Vạn Phù Liên bao sủi cảo. Trên giang hồ hỗn loạn cùng bọn họ cái này tiểu y quán hoàn toàn không quan hệ. rốt cuộc một cái trên giang hồ số một số hai nhân vật. Vô luận lại như thế nào phát rồ cũng sẽ không đối một cái tiểu nhân tên đều nghe không được y quán. Xuống tay, Hoa Vinh Nguyệt một bên ăn sủi cảo, một bên tưởng, thứ này ở xuyên qua trước nàng kỳ thật là không thích cũng không chán ghét. Rốt cuộc thật sự muốn ăn, đi dưới lầu quầy bán quả vặt mười mấy đồng tiền là có thể mua bao tốc đông lạnh, nhưng là tới rồi cổ. Đại, Hoa Vinh Nguyệt cũng dần dần bị đồng hóa, bắt đầu thiệt tình thực lòng cho rằng sủi cảo là cái thần thánh đồ ăn. Rốt cuộc này ngoạn ý bao một lần thật là phi thường phí thời gian. Hoa Vinh Nguyệt bọn họ một bên đang ăn cơm, một bên hạt nói chuyện phiếm. Tề đại phu một bên hướng trong miệng mặt tắc đồ vật một bên nói. Bất quá chúng ta vừa mới thật là nghiêm túc. Vinh Nguyệt, ngươi thường xuyên ra cửa, vạn nhất gặp phải sự tình gì liền không hảo. Ta nghe nói những người đó thường xuyên sẽ tìm một ít võ công cao siêu người hấp thu tiến bọn họ tổ. Chức, không có việc gì. Hoa Vinh Nguyệt nhược nhược địa đạo. Ta kỳ thật không sợ nó cái này. Nghe nói cái kia Hoa Diện thuộc hạ có một cái rất lợi hại người. Kêu Thanh cô nương, Lý Tĩnh Di ở bên cạnh cũng đột nhiên chen vào nói nói. Cái kia Thanh cô nương thân thủ phi thường lợi hại. Giống như tính cách cũng đặc biệt cổ quái, thích giết người, hơn nữa gần nhất có người thấy nàng ở bên này xuất hiện quá. Hoa đại ca ngươi bằng không gần nhất cũng đừng đi ra ngoài. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà dùng chiếc đũa ở Lý Tĩnh Di trên đầu gõ một chút nói. Hảo hảo ăn cơm thời điểm đừng nói chuyện, còn tính cách đặc biệt cổ quái, còn đặc biệt thích giết người. Rõ ràng hai ngày trước mới lại đây cho ngươi đưa quá đồ ăn vặt. Ngươi còn tung ta tung tăng đi theo nhân ra mặt sau. Quay đầu liền sau lưng nói nhân ra nói bậy. Lý Tĩnh Di ăn như vậy một chút sau, nháy mắt ngoan ngoãn câm miệng ăn cơm. Kết quả Tề đại phu nhưng thật ra không vui. Nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói. Ngươi ăn cơm đánh người ra hài tử làm gì à? Nói nữa ngươi ăn cơm thời điểm cũng luôn là nói chuyện a. Một bữa cơm ăn Hoa Vinh Nguyệt mấy lần tâm ngạnh. Nàng từ Bách Thảo Đường mọi người trong miệng nghe nói Hoa Diện, còn có Hoa Diện thuộc hạ kia mấy cái nổi danh nhân vật, tỷ như Thanh cô nương, Hồ An, An Tranh nữ, Tiểu Mộng Châu. Hoa Vinh Nguyệt một bên hướng trong miệng mặt tắc cơm, một bên cực lực khống chế được chính mình muốn phun tào dục vọng. Kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt cũng rất tưởng đối Bách Thảo Đường mọi người nói. Không bằng các ngươi hồi ức một chút tháng trước lại đây này xem bệnh bao tử cái kia thoạt nhìn rất văn tĩnh, tú tài tiểu ca. Mấy ngày hôm trước tổ đoàn lại đây xem Kinh Nguyệt mất cân đối kia hai cái đổ hồng móng tay cô nương. Lại mấy ngày hôm trước lại đây cái kia nhàn không có chuyện gì, ngạnh sinh sinh trò chuyện nửa cái giờ, thế cho nên làm Tề đại phu đều bắt đầu lo lắng có phải hay không thật sự có điểm cái gì bệnh tật. Làm nhảm muội tử, những lời này nói ra, kia bọn họ Bách Thảo Đường đêm nay này ấm áp vui sướng tiểu cơm chiều thế nào cũng phải biến thành kinh tủng phiến kịch trường. Hết chương.